Tướng Giả, quyển 2 chương 69, Hà Dĩ Kiêu khối lũy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó lúc hoàn hảo không ên là khối lũy này có thể làm thư si mê chương 69, Hà Dĩ Kiêu khối lũy ẹ nhinh khuyết từ nhỏ sống khổ tuy nổi tay viết chữ tốt, lại không ngâm ra một bài thơ tốt, thẩm mỹ không chút tình thú, đối mặt cả ngọn núi tầng đá nát, thật sự là không nhìn ra cái gì đẹp, càng nhìn không ra cái gì diệu đoạt tạo hóa lộ chân tướng, hắn chỉ cảm thấy tảng đá trong lòng sắp từ chỗ ống yết hầu phun trào ra, khó chịu đến cực điểm, vội vã nghĩ cách rời khỏi hoặc là đi vào, thấy bộ dáng Mạc Sơn Sơn say mê tuy có chút không đành lòng, vẫn là không thế không cực sát phong cảnh cắt ngang đối phương, hỏi. Tòa đại trận này lợi hại như vậy, chúng ta có thể đi vào không? Người đời đều nói thư si tính tình thục tĩnh hiền trinh, nhưng lại mang một chữ si, một khi thực say mê hẳn lên, thì hoàn toàn quên mất trời đất bên ngoài, thậm chí ngay cả thương thế trong cơ thể mình cũng đã quên không còn một mảnh, nào dễ dàng tinh táo lại như vậy, nàng căn bản chưa nghe được lời Ninh Khuyết, vẻ mặt ảm đạm khổ sở nói. Tòa khối lũy đại trận này lại từng bị người ta hủy một lần, nay đại khái trong trăm chỉ còn lại một, thật sự đáng tiếc, cũng không biết năm đó tòa khối lũy đại trận này khi hoàn hảo mở ra, sẽ là bộ dáng cỡ nào, cũng không biết ngày sau còn có ai có thể làm khối lũy tái hiện nhân gian không. Nàng phi thường khổ sở, Ninh Khuyết lại nghe có chút cao hứng, thầm nghĩ nếu không phải như thế hai người mình đã sớm nha, tùy ý an ủi nói. Trước tìm đường đi vào nói sau, ngày sau ngươi tham tường trận pháp thêm, làm khối lũy tái hiện cũng không phải việc khó. Mạc Sơn Sơn trầm mặc không nói, không biết đang tự hỏi vấn đề gì, lông mi dài nhỏ hơi thưa khẽ run, một lát sau môi mỏng hé mở nhìn Ninh Khuyết nghiêm túc nói. Thập Tam Huỳnh, ngươi nói đúng, trên đời người có thể nhìn thấy tòa khối lũy này cứ ít, ta đã thấy hơn nữa có điều hiểu ra, như vậy ngày sau liền cần gian, nếu ta không cố gắng tu hành đây, vậy sẽ giống như là trách nhiệm cách làm nó tái hiện thế khối lũy thực biến mất từ của ta. Ninh Khuyết không ngờ vác trách nhiệm nặng nề như vậy, truyền thừa ra ý một câu, lại làm nàng chủ động gánh thế giới tu hành, có thể một lần nữa phục này, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn lại có, bực này có thế làm đổi với tâm cảnh tu hành của nàng tạo thành ảnh hưởng hay không, nhất thời không nói gì. Lo lắng, trọng trách đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn một. Uy lực đã cường đại như vậy, năm gì lại sẽ là tồn tại vô địch như thế nào? Tòa trận pháp cấp truyền say như thế, có thể ở trên Tây Lăng giáo điển lưu lại thanh danh hiền hách lại bị người ta hủy căn cơ. Năm đó đến tột cùng là ai có năng lực hủy diệt một tòa đại trận như vậy? Nghĩ vấn đề này, hắn nhìn một tấm đá bình thường không gì lạ trước người ngồi xổm xuống, thong thả vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai hàng rêu xanh kia trên tảng đá, theo đầu ngón tay di động vệt rêu xanh, lộ ra dấu vết khắc sâu tận xương bên trong. Những dấu vết này là rõ ràng vết vạch bị nước hồ cùng rêu xanh che lấp mấy chục năm, không thấy mặt trời. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía nơi khác, phát hiện trong mảng khối lũy đại trận này còn có trên một số tảng đá cũng sinh cùng loại rêu xanh dạng đạo, nghĩ hẳn những dạng đạo này cũng là cùng loại vết kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết kiếm trên tảng đá chia làm hai hàng, ngắn gọn lạnh thấu xương, thậm chí tỏ ra có chút qua loa, rất tùy ý, trái một nét phải một nét, lại lộ ra ý tứ hàm xúc cường hãn không thể địch nổi. Nhiều năm sau, rêu xanh bám vào ở trên vết vạch viết một chữ. Ninh Khuyết cảm nhận xúc cảm đầu cạo còn sót lại khí tức mỏng, rõ ràng đó là những vết vạch đơn giản mà cường đại kia trực tiếp phá hủy căn cơ của khối lũy đại trận. Ngón tay cảm nhận trong vê khí tức giữa vết vạch rất quen thuộc, rất gần gũi, cùng khí tức mấy ngày nay chỉ dẫn hắn đi tới mầng khe núi xanh tươi này hoàn toàn giống nhau, chỉ là nhạt hơn rất nhiều, hẳn chỉ là khí tức kia còn sót lại. Vua Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nị. Sau đó hắn chú ý tới mặt cắt những hòn đá quá mức bóng loáng, rõ ràng là bị mở ra, tìm ba khối so sánh ở một chỗ, phát hiện quả nhiên là cả một tảng đá bị hai vết cắt chém thành ba đoạn. Ba đoạn đá cắt vết vạch bóng loáng một lần nữa hồi phục thành trinh thể, giữa khe hở phun ra mấy mảng bụi bặm, những khí thức còn sót lại kia cũng trở nên nồng đậm thêm vài phần. Ninh Khuyết trầm mặc nhìn vết kiếm trên tảng đá trước người, giống như lần nữa nhìn thấy đinh núi tuyết cây tuyết tùng quật cường sinh tồn kia, ngàn năm tuyết động áp không cong được lưng nó cường đại kiều ngạo cũng không thèm bá đạo, nó quan sát thương sinh cũng không thèm nhìn bầu trời. Khí tức người nọ nhiều năm trước phá trận cùng khí tức của khối lũy đại trận rất tương tự, đều là quật cường không cam lòng tràn ngập góc cạnh như vậy, nhưng cẩn thận thưởng thức lại khác biệt trên bản chất. Ngàn năm trước vị Quang Minh Đại Thần quan khai sáng ma tông kia, lúc bày khối lũy đại trận đem không cam lòng cùng phẫn uất khóa ở trong đá, chỉ lấy tư thái trầm mặc vắt ngang trong thiên địa, dùng trầm mặc cùng góc cạnh hướng ông trời biểu đạt thái độ cùng lực lượng của mình. Mấy chục năm trước vết kiếm truyền lại tin tức lại là càng thêm tươi, lại luôn không có ý khóa lại, luôn tận tình phóng thích, rất tiêu sái khẳng khái, hơi có bất mãn liền muốn không nói là khinh thường trời xanh đều biết. Vâng, tuy thường xuyên trầm mặc lưng đâm lên một kiếm, thời điểm liền muốn cho toàn bộ hắn kỳ hiện web chờ muộn. Mạc Sơn Sơn nói, chỉ có ngàn khoảnh nước hồ. Ninh Khuyết nhìn vết rất nhiều năm trước từng trên đá, biết còn có đáp án khác ít nhất Raden. Về mấy chục năm trước vẫn như cũ là mảng khe núi xanh tươi này, ngàn khoảnh nước hồ yên tĩnh che lấp trong đó. Bỗng nhiên cuống phong gào thét, trận pháp ma tông sơn môn khởi động, nước hồ phát tiết không còn, nước chảy mà đá ra. Đá ra khối lũy hiện, vắt ngang trong thiên địa, bế tắc đường thế gian. Một thư sinh áo xanh cưỡi một con lừa đen nhỏ hành tẩu thế gian. Bỗng nhiên con đường phía trước bị chặn, đầy núi đầy khe đá làm hắn không vui làm hắn khó chịu. Vì thế hắn rút ra kiếm ở thắt lưng vung lên, đem tòa khối lũy đại trận trong truyền thuyết này chém hết thành phấn. Sau đó hắn cưỡi con lừa đen nhỏ tiếp tục mắng trời mắng đất mà đi, lông mày cùng thần thái cũng bay lên, rất thoải mái. Dùng cái gì dội đi phiền muộn, bằng trong một cô hạo nhiên chi khí lồng ngực là đủ. Mấy chục năm sau, Ninh Khuyết quỳ xuống phía trước vết rạch trên đá cung kính dập đầu ba cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí tức quen thuộc thân cận trên vết kiểm ở trong thức hải của hắn ngưng tụ thành một ngọn núi cao, ngọn núi này cao mà không hiểm cùng ngọn núi lớn kia sau thư viện phảng phất như nhau, làm hốc mắt hắn hơi sót, trong lòng sinh ra vô cùng tình ý, nhân vật như vậy quả nhiên đáng giá nhị sư huynh lấy sinh mệnh đi sùng bái, đáng giá giản đại gia dùng cả đời còn lại đi nhớ, tự nhiên cũng đáng hắn không có đạo lý, đây cõi lòng tang thương kiêu ngạo từ đầu gối kiều ngạo mãi đến đỉnh đầu mơ hồ run lên. Truyện, com, cách chương.